Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 524, Sơn Thôn Tiểu Nương Tử. Trở lại Tùng gia, Tùng Ngụ Tùng Mẫu tuy rằng bị Vương Nhị Hổ đánh cả người đau, bất quá khó được thể xác và tinh thần thoải mái. Ngồi ở bậc thang thét to oanh ca cho bọn hắn một người bưng chén canh. Giống như là có công công thần giống nhau chiều Tiểu Mao cùng Quyên ca mặt mày hớn hở nói Vương Nhị Hổ bị hai người bọn họ đánh hoa rơi nước chảy quá trình. Mấy cái tiểu quỷ vẫn luôn chờ Minh ca trở về mới ăn cơm. Múc canh sự cũng là từ Minh ca tới làm. Nàng cấp Đại Mao múc nhiều nhất. Lúc này mới đem canh thịt cho đại gia phân mở ra, khó được ăn đến như vậy một đốn mỹ vị. Đại gia bẹp bẹp, ăn cơm thời gian cuối cùng không có lại làm ầm ĩ. Minh ca bị từ hôn khi bất quá mấy ngày liền truyền khắp thôn, rất nhiều hàng xóm nhóm sao tới tìm hiểu như thế nào cái hồi sự. Đại gia cũng đều không biết Vương gia Nhị Lang cuối cùng cùng Minh ca đính hôn sự. Tùng Vụ Tùng Mẫu nghe theo Minh ca nói, chỉ một mặt nói Vương gia Đại Lang không phải cái đồ vật. Từ trên chiến trường trở về múc tới rồi bạc, muốn tìm cái càng nộn nữ hoa đâu. Làm người lưu một đường, Minh ca không tính toán hủy hoại Vương Tiểu Hổ tiền đồ. Nhưng nếu là ngày sau Vương Tiểu Hổ cũng có tra hành vi, vậy đừng trách Minh ca không khách khí. Chờ Đại Mao chân nghỉ ngơi không sai biệt lắm đến thời điểm. Minh ca cùng Đại Mao Tiểu Mao lôi kéo Tùng Phụ ở trong rừng rậm chém thụ kéo mấy ngày trở về. Lại kéo mấy xe thôn đầu không thể trồng trọt đất đỏ. Ở nhà bếp bên lại đáp gian nhà ở. Bởi vì việc này, nhưng đem Tùng Phụ cấp, tức điên. Cảm thấy Minh ca đây là không có việc gì tìm việc. Minh ca một ánh mắt đảo qua đi, Tùng Phụ xúc đầu lập tức không dám lại kháng nghị, đặng y nhân cố ý tới tìm thứ Minh ca. Nói Vương Nhị Hổ lại đi biên quan, gia hỏa này đi thời điểm lại tới tìm đặng y nhân. Làm đặng y nhân cùng hắn cùng nhau đi, đem đặng y nhân cấp, tức giận đến, sợ quấy nhiễu hàng xóm không thể đánh đi hắn. Dứt khoát đem trong phòng nước rửa chân toàn bát Vương Nhị Hổ trên người. Trực tiếp làm người này muốn rất xa lăn rất xa. Đặng y nhân cũng phải đi trong thị trấn khai tửu quán. Hỏi Minh ca có nguyện ý hay không cùng nàng đi. Cũng nói nếu là Minh ca lại đánh món ăn hoang dã, nàng tửu quán đến lúc đó nguyện ý giá cao thu về. Đây là chuyện tốt. Đặng y nhân có thể thoát khỏi Vương Nhị Hổ như vậy tên cặn bã. Minh ca thiệt tình vì nàng cao hứng. Vương Nhị Hổ vừa đi, Minh ca việc hôn nhân cũng đề thượng nhật trình. Bà mối nhóm từng cái tới cửa. Bất quá bởi vì Minh ca tuổi tác đại lại quá xấu, bà mối nhóm giới thiệu đối tượng cơ bản đều là phụ cận có tiếng quang côn. Nếu không chính là đã chết bà nương dìu già dắt trẻ nam nhân. Việc này không vội. Không Minh ca lên tiếng, Tùng Phụ Tùng Mẫu tuy rằng rất tưởng đem nàng này tôn thần tiễn đi, lại không dám ứng bà mối, chỉ thoái thác những người đó không xứng với nhà mình nữ nhi. Đem từng cái bà mối cấp tức giận đến nha, sau lưng đều ở nghị luận Tùng Phụ Tùng Mẫu đây là ý nghĩ kỳ lạ, còn tưởng đem một đóa lão hoa cúc đương mới mẻ mẫu đơn bán đâu. Vương Nhị Hổ ở thời điểm Vương Mẫu an tâm mấy ngày. Vương Nhị Hổ vừa đi, trong thôn những cái đó nam nhân liền cùng động dục chó hoang từng cái đều sao. Vương Mẫu có thể có tiền cung cấp nuôi dưỡng Vương Tiểu Hổ niệm thư. Toàn dựa vào này những nam nhân tiếp tế, thả Vương Phụ ở trên giường bị bệnh như vậy nhiều năm. Giường chiếu việc đã sớm không được. Nàng một nữ nhân ngày rộng tháng dài nơi nào năng lực được tịch mịch. Thông dâm nam nhân có thật nhiều cái. Trước kia nhi nữ đều tại bên người. Trên giường còn có cái bệnh quỷ. Nàng làm cái gì đều chân tay co cóng. Hiện giờ nữ nhi bị sớm gả cho. Đại nhi tử lại đi tham gia quân ngũ. Con thứ hai ở niệm thư. nàng trong viện liền cùng nhà thổ giống nhau, tới tới lui lui đều là nam nhân, hơn nữa này từng cái nam nhân đều là đối phương mẫu thể non hẹn biển. Cơ hồ cũng không biết có đối phương tồn tại, minh ta là ở kiếp trước vũ nhục ký chủ cái kia vô lại. Quang côn sao thời điểm, dùng gậy gộc tướng môn phản cắm, từ cửa sổ ném một bó hỏa thảo đi vào, trực tiếp ném ở hai người trên quần áo, sau đó lại đem cửa sổ phản cắm, dùng nghẹt ngào giọng nam hô to, người tới a, cháy, mau tới cứu hỏa a, người tới a, tiểu hổ tử ra cháy lạp. Trong phòng nam nữ lại là diêu môn lại là đá cửa sổ. Trong phòng khói sông sương mù vòng, đem hai người sặc thẳng ho khan, thẳng lớn tiếng kêu cứu mạng. Không đến bao lâu vương gia trong viện gà bay chó sủa tất cả đều là người, vương mẫu cùng vô lại quang côn đã bị khói sông vựng mê qua đi. Hỏa ngưng thật ra không nhiều lắm, đại gia cùng nhau thượng thủ đem hỏa dập tắt, sau đó ngươi nhìn một cái ta xem ngươi. Nhìn trên mặt đất trần như nhộng vương mẫu cùng thôn đầu nhất ghê tởm người vô lại. Nông thôn loại chuyện này cũng coi như là nổ mạnh tính tin tức. Ngày thứ hai Tùng Mẫu liền nghe xong việc này trở về nói. Còn may mắn không đem Minh ca gả đến loại người này trong nhà đi. Cái kia vương mẫu nhìn rất thành thật một bà tử. Không nghĩ tới lão tao thế nhưng làm ra loại chuyện này. Nghĩ đến ký chủ kiếp trước thượng nhà mẹ đẻ tới khóc lóc kể lể phản bị Tùng Mẫu mắng chửi một đốn sự. Minh ca nhìn Tùng Mẫu cười lạnh vài tiếng, vô lý do cảm thấy sống lưng phát lạnh trong lòng run run. Tùng Mẫu nhược nhược nhìn mắt nhà mình nữ nhi, quyết đoán trốn vào nhà bếp. Minh ca xuất giá sự không nóng nảy, nhưng đại mau cưới vợ sự lại không thể trì hoãn. Tùng gia hiện giờ sân cũng không lớn. Cưới vợ liền ý nghĩa đến làm tiểu mao cùng Minh ca tỉ muội tam tế một phòng. Minh ca tự nhiên là không đồng ý. Nàng chỉ huy Tùng phụ một lần nữa xây nhà. Lại lãnh mấy cái tiểu quỷ ở trong thị trấn đi rồi một chuyến. Trong thị trấn tìm cái việc không dễ dàng. Đặc biệt là tay nghề sống. Phàm là sẽ điểm mọi người đều là truyền cho người trong nhà. Ai sẽ giáo người ngoài, ai làm giàu loại sự tình này, Minh ca thật sự làm không tới. Không thể không nói, nàng vẫn là rất bội phục Đặng Y Nhân có thể mang theo cả nhà bôn khá giả, đang ở Minh ca phát sầu. Cấp đệ đệ muội muội an bài cái gì tiểu nhị thời điểm. Lý Chính tìm tới Tùng gia, nói trong thành tới sai người điểm danh nói họ muốn tìm Tùng đại mau. Quan sai như thế nào sẽ tìm Tùng ngoại mau, vẫn là trong thành quan sai, nghe nói vẫn là khách khí khí tới tìm người. Minh ca đoán cũng là tìm chính mình. Nàng thay đổi nam trang đi ra ngoài, vừa hỏi dưới, quả nhiên là tới tìm nàng. Lúc trước kia tướng quân tuy rằng phóng nàng trở về quê nhà, nhưng là ở cung nỏ cải tiến chuyện này thượng vẫn là nhớ tên nàng. Hiện giờ biên quan tuy rằng không có gì đại chiến dịch, nhưng biên quan vẫn luôn không yên ổn, ai có thể biết về sau sẽ thế nào. Mặt trên người hiện giờ rất coi trọng quân đội vũ khí này khối. Đại khái là cảm thấy Minh ta ở phương diện này là một nhân tài. Muốn cho nàng đi kinh thành quân doanh đi, này cũng coi như là thẳng chiêu. Về sau đi kinh thành ăn chính là nhà nước cơm. Này đối trong thôn người tới nói xem như vô thượng vinh quang. Minh ca bọc hành lý rất ít, nàng thu thập một chút, lại dặn dò đại mao tiểu mao vài câu, lúc này mới uy hiếp Tùng phụ Tùng mẫu dám lại đánh bạc uống rượu, hoặc là vì lương thực cùng tiền đi oanh ca quyên ca bán. Nàng trở về liền treo lên đánh chết bọn họ. Trước kia Minh ca nếu là nói lời này, Tùng phụ Tùng mẫu có lẽ sẽ một mũi giày tử ném Minh ca trên đầu đi. Nhưng hôm nay bọn họ nào dám a? Bị Minh ca đánh không ngừng một lần bọn họ, mỗi lần đều đến ở trên giường đất đau cái vài thiên. Đối Minh ca sợ hãi đã thật sâu lạc ở bọn họ đáy lòng. Minh ca lời nói bọn họ nào dám có nửa câu dị nghị. hận không thể đem đầu điểm đến trên mặt đất đi. Hết chương.